Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880. Chương 882. Nữ bằng hữu. Dưa leo, muội muội, con voi, Đậu Đậu ra một thân mồ hôi, đi tắm rửa, Sư Sư cũng đi cùng, nói muốn bồi tỷ tỷ, nhưng là Hướng Tiểu Viên không có để nàng tắm rửa. Thế là, Đậu Đậu đang tắm, Sư Sư ở một bên cười hì hì xem, một bên xem một bên lời bình Đậu Đậu cánh tay nhỏ, bắp chân, bụng nhỏ, cái mông nhỏ. Cũng không biết cái này có cái gì tốt cười. Dù sao Đậu Đậu một bên tắm rửa một bên bị đùa cười ha ha. Hết sức vui mừng, tắm xong, Hướng Tiểu Viên cho Đậu Đậu thổi khô tóc, mặc vào ấm áp áo ngủ, dẫn các nàng trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Nhưng là Đậu Đậu đề nghị muốn nhìn con voi, không nhìn con voi nàng ngủ không được, không yên lòng, tựa như sủng ái trong nhà tiểu miêu tiểu cầu, cùng với nhà trẻ bé thỏ con. Mỗi ngày ngủ trưa phía trước các tiểu bằng hữu đều muốn đi nhìn một chút, nói câu buổi trưa sao. Đậu Đậu còn muốn uy một cái cà rốt, hy vọng ngủ trưa tỉnh lại còn có thể nhìn thấy thỏ con chít chít khỏe mạnh bình an. Tại Hướng Tiểu Viên mang Đậu Đậu Sư Sư đi thư phòng, đẩy cửa phòng ra để các nàng xem con voi. Tiểu tỷ muội đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy con voi quả nhiên ở bên trong, lại ngồi trước máy vi tính không biết làm gì. Đầu theo trước máy vi tính nâng lên, nhìn lại, Đậu Đậu a một tiếng, cõng tay nhỏ, nện bước, con vịt, chạy bộ. Con voi rất an toàn, con voi rất khỏe mạnh, nàng có thể an tâm đi ngủ cảm giác nha. Lý tưởng còn không có náo minh bạch, nói với tiểu viên ngươi bận bịu ngươi. Liền đem cửa phòng mang lên. Lý tưởng không biết hắn giờ phút này tựa như là trong vườn thú hầu tử, cung cấp du khách thưởng thức. Hướng Tiểu Viên đốc xúc hai tỷ muội lên giường, chui vào chăn bên trong, đem tùy thân mang đến cuốn sách chuyện lấy ra, lật ra, tùy ý lật đến một cái cố sự, bắt đầu nói chuyện kể trước khi ngủ. Kể xong một cái, Sư Sư nói nếu nói một cái. Hướng Tiểu Viên hỏi vì cái gì? Sư Sư nói vừa rồi cố sự là nói cho tỷ tỷ nghe, hiện tại muốn giảng cho nàng nghe. Nói với Tiểu Viên, vậy ngươi không có nghe sao? Sư Sư nói, nàng suy nghĩ mụ mụ, nàng không có nghe. Đậu Đậu không khỏi tán dương Sư Sư cái này tiểu cơ linh quỷ, lớn tiếng nói muội muội nói đúng, nếu nghe một cái. Bởi vì trên giường có hai cái bảo bảo, Hướng Tiểu Viên có sách tại tay, không lo không có cố sự có thể giảng, đơn giản liền là dùng nhiều 5 phút, hơn nữa bị Sư Sư lời nói ấm đến, thế là không có tính toán chi ly, lại nói một cái, kể xong, Đậu Đậu nói mụ mụ nếu nói một cái. Hướng Tiểu Viên hỏi vì cái gì? Nàng nói bởi vì trên giường không chỉ có nằm hai cái tiểu bảo bảo, còn nằm một cái bé con. Nói xong, nàng đem trong chăn Môn Chi Chi đưa ra một chút, lộ ra toàn bộ đầu, để mụ mụ xem cho rõ ràng, là thật có cái bé con tại nha. Nói với Tiểu Viên, vừa rồi hai cái cố sự, bé con cũng có nghe. Đậu Đậu nói, bé con suy nghĩ mụ mụ, nàng không có nghe. Hướng Tiểu Viên nhìn xem Môn Chi Chi, nghĩ thầm có sách tại tay, không lo không có cố sự có thể giảng, đơn giản dùng nhiều 5 phút mà thôi, hơn nữa bị Đậu Đậu lời nói ấm đến, thế là lại nói một cái. Kể xong, Sư Sư nói mụ mụ nếu nói một cái. Hướng Tiểu Viên hỏi vì cái gì? Nàng nói bởi vì trên giường không chỉ có nằm hai cái tiểu bảo bảo cùng một cái bé con, còn nằm một con khỉ nhỏ. Nói xong, Sư Sư đem giấu ở trong chăn hoàn toàn không nhìn thấy ngón cái khỉ đưa ra đến, lộ ra toàn bộ nhỏ thân thể, để mụ mụ xem cho rõ ràng, là thật có cái khỉ nhỏ tại. Nói với Tiểu Viên, vừa rồi ba cái cố sự, ngón cái khỉ cũng có nghe. Sư Sư nói, ngón cái khỉ suy nghĩ mụ mụ, nàng không có nghe. Hướng Tiểu Viên nhìn xem ngón cái khỉ, nghĩ thầm có sách tại tay, không lo không có cố sự có thể giảng, đơn giản dùng nhiều 5 phút mà thôi. Hơn nữa bị sư sư lời nói ấm đến, thế là lại nói một cái. Kể xong, Đậu Đậu nói mụ mụ nếu nói một cái. Hướng Tiểu Viên lúc này không có hỏi vì cái gì, mà là hỏi, ngươi liền nói các ngươi trong chăn giấu bao nhiêu chỉ bé con. Duy nhất một lần lộ ra đến, để mụ mụ có thống khoái. Đậu Đậu sư sư hùn vốn đem chăn mền xốc lên. Hướng Tiểu Viên cười ngất, chỉ thấy trong chăn một dài chỉnh tề tiểu oa nhi, nói ít cũng có 10 cái, không có đếm kỹ, chịu không được cái kia kích thích. Hướng Tiểu Viên lại không ôn nhu, trong lòng cũng lại không ấm áp dễ chịu, mệnh lệnh tiểu tỷ muội lập tức nằm xuống, đắp kín mền, tay nhỏ bỏ vào trong chăn, nhắm mắt lại, ngậm miệng lại, không cho phép lại nghĩ cố sự cùng đồ chơi, đi ngủ. Lập tức, không làm như vậy, liền lấy đi các nàng búp bê. Đậu Đậu sư sư lập tức nghe lời chui vào chăn bên trong. Nằm xuống, tay nhỏ chồng tại trên bụng nhỏ, nhắm mắt lại cùng miệng. Một hồi lâu nghe được không động tĩnh, mới vô cùng có ăn ý mở to mắt. Gian phòng bên trong đã tắt đèn, mụ mụ không thấy a. Cửa phòng đóng lại, trên cửa sổ kéo lên màn cửa. Nhưng là không có kéo nghiêm, có thanh lãnh ánh trăng chiếu vào, để gian phòng bên trong không đến mức đen nhánh không ánh sáng. Đậu Đậu thỏa mãn thở dài, đem tay nhỏ duỗi ra chăn mền, tóm lấy Hải Nhi mập, đặt tập bên ngoài, hưng phấn cùng sư sư nói nàng hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền. Đặc biệt thỏa mãn, đặc biệt hạnh phúc, sư sư đối tiền cái gì không có hứng thú chút nào. Nàng càng quan tâm mụ mụ tình yêu, có yêu nàng liền rất hạnh phúc. Nàng lo lắng hỏi Đậu Đậu, vừa mới mụ mụ có phải là sinh khí? Nếu như là sinh khí, muốn hay không đi xin lỗi? Đậu Đậu tranh thủ thời gian ngăn lại cái này muội muội ngốc. Mụ mụ nếu là biết các nàng còn không có nằm mơ, sẽ đánh các nàng. Sư sư không quan tâm bị đánh, nàng không có chịu qua đánh. Nàng chỉ có hưởng không hết sủng ái. Nàng từ mụ mụ tình yêu nghĩ đến cáp cáp tình yêu, lại nghĩ tới hôm nay mụ mụ để cáp cáp cho nàng sinh cái tiểu muội muội chuyện, càng nghĩ càng trong lòng lửa nóng. Hướng Đậu Đậu đề nghị đi hỏi một chút cáp cáp đến cùng có cho hay không các nàng sinh cái tiểu muội muội. Đậu Đậu không phải rất quan tâm lại nhiều một cái tiểu muội muội. Dù sao nàng đã có sư sư, đã là tỷ tỷ, nhưng là, nàng hiện tại không muốn ngủ, căn bản làm không được mộng, chỉ nghĩ chơi, thế là đồng ý, hai người lén lén lút lút rời giường. Đậu Đậu trước nhảy xuống giường, rón rén chạy đến cửa ra vào, lỗ tai nhỏ dán tại trên cửa nghe, không nghe thấy động tĩnh, mới làm tặc hô sư sư tới. Sư sư tới phía trước, đem chăn mền một lần nữa đắp kín, để trên giường tiểu oa nhi bọn họ tiếp tục ngủ, còn căn dặn các nàng không cần chờ tiểu tỷ tỷ, trước tiên ngủ đi. Đậu Đậu kiễng chân nhỏ, vặn ra chốt cửa, mở ra một đường nhỏ, duỗi ra cái đầu nhỏ, hướng mặt ngoài tả hữu nhìn nhìn, không thấy được mụ mụ, lôi kéo sư sư nhanh như chớp chạy ra ngoài, chạy đến bên ngoài thư phòng. Lại kiễng chân nhỏ, vặn ra chốt cửa, đẩy cửa đi vào. Lý Tưởng đang chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, nhìn thấy mặc đồ ngủ tiểu tỷ muội đến, bắt được đi đầu Đậu Đậu, nhấn ở trên ghế salon đánh cái mông. Không cần đoán liền biết, không ngủ được chạy ra ngoài chơi, khẳng định là cái này bé thỏ con tỷ tỷ ra chủ ý. Sư sư đứng ở một bên mắt, thấy tỷ tỷ bị đánh, nghe lấy tỷ tỷ oa oa cầu xin tha thứ, sao chuyện không có, liền nói đi, nàng không quan tâm bị đánh, nàng không có chịu qua đánh, nàng chỉ có hưởng không hết sủng ái. Đánh xong Đậu Đậu, Lý Tưởng hỏi sư sư, muộn như vậy chạy đến tìm ca ca có chuyện gì? Sư sư nghiêm túc hỏi hắn, mụ mụ để hắn cho nàng sinh cái muội muội, hắn đến cùng có làm hay không? Lý Tưởng ngoặc kép, đậu đậu che lấy cái mông nhỏ, để con voi khô nhanh hơn một chút, nhanh lên cho nàng cùng sư sư sinh cái tiểu muội muội. Nàng đánh ý kiến hay, Lý Đại Tượng nàng đánh không lại, nhưng là Lý Đại Tượng sinh tiểu tượng nàng nhất định có thể đánh qua. Nhất định đánh như từ cái kia bé con. Con voi đánh nàng bao nhiêu xuống, nàng liền đánh cái kia bé con bao nhiêu xuống. Nàng cái này bé thỏ con tỉ tỉ không phải nói đùa. Các ngươi quan tâm thật nhiều chuyện a. Tuổi còn nhỏ, cẩn thận rụng tóc, biến chọc không nhất định sẽ mạnh lên nha. Lý Tưởng một tay một cái bảo bảo, mang theo rời đi thư phòng, tắt đèn đóng cửa, đem các nàng bỏ vào gian phòng của mình, nhét vào trong chăn, để các nàng đi ngủ. Đã rất muộn, tiểu muội muội đâu? Sư sư ngoan ngoãn nằm xong, càng không từ bỏ hỏi. Lý Tưởng ngoặc kép, đậu đậu mắt to quay tít, hì hì cười, nói: "Nữ bằng hữu, dưa leo, muội muội, con voi, ca ca, ai hắc hắc, a ha ha ha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."